đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, Minh Nguyệt Như Ngọc. Ba càng cầu đặt mua. Minh Ngọc Công, chính là nhất môn uy lực huyền diệu công pháp. Cũng là chính Chiêu Nguyệt chủ động lựa chọn tu luyện. Này công toàn lực vận hành hạ, bề ngoài hội càng ngày càng trong suốt. Xem ra liền tựa như bị hàn vụ bao phủ bạch băng. Nguyên khí phân ly ở làn da bên ngoài, ngừng kết thành cương thời điểm, tạo thành nóng lạnh luân chuyển. Chiêu Nguyệt lại gây ra rủi ro. Nàng phương thức tu luyện không có vấn đề, chỉ bất quá nóng lòng cầu thành, tại không có đầy đủ hộ thể cương khí chống cự hàn khí xâm nhập, đốt cháy giai đoạn, sẽ chỉ làm chính mình gặp thống khổ. Lục Châu đứng tại Chiêu Nguyệt trước người, thở dài nói, nguyên nhân, đồ nhi biết sai, đồ nhi không nên nóng lòng cầu thành. Chiêu Nguyệt cúi đầu nói ra, chỉ là như vậy, đồ nhi không dám nói. Chiêu Nguyệt ấp úng, nói, Chiêu Nguyệt không được gật đầu, nói ra, đồ nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi tu luyện bù đắp công pháp về sau, nguyên khí trôi chảy trở nên cực kỳ không thuận. Tốc độ tu luyện ngược lại không lớn bằng lúc trước. Lục Châu nghe vậy, cũng là cảm thấy kỳ quái. Loại sự tình này, tại cái khác vài cái đồ đệ thân đều không có phát sinh. Cái khác đồ đệ khi lấy được bù đắp công pháp về sau, tốc độ tu luyện gia tăng rất nhiều. Nhanh nhất chính là Tiểu Diên Nhi. Tại trong thời gian rất ngắn liền bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Chiêu Nguyệt nhập môn còn muốn so Tiểu Diên Nhi sớm một ít. Coi như thiên phú không bằng Tiểu Diên Nhi, cũng không đến nỗi lạc hậu nhiều như vậy. Đừng nhúc nhích, Lục Châu nhẹ nhàng nâng tay. Một cỗ yếu ớt nguyên khí từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào Chiêu Nguyệt thân bên trên. Quả nhiên, tại nguyên khí vào Chiêu Nguyệt kỳ kinh bắt mạch bên trong thời điểm, kia cỗ hàn khí ngược lại bức ra, lại phải xua đuổi Lục Châu nguyên khí. Không đúng. Loại hàn khí này không phải nguồn gốc từ Minh Ngọc Công. Phi thường đặc thù, quỷ dị, tựa hồ là trước đây thật lâu liền tồn tại ở trong cơ thể của nàng. Lục Châu giơ bàn tay lên, ngẩng đầu lên, tuy nói Lục Châu tính tình so với trước đây biến hóa không ít. Có thể quanh năm tích lũy xuống uy nghiêm khí thế, y nguyên để nàng có chút khẩn trương. Chiêu Nguyệt ngẩng đầu, Lục Châu nói ra, vi sư hỏi ngươi. Vào Ma Thiên Các trước kia, tu qua công pháp gì? Chiêu Nguyệt lắc đầu, nói ra, không có, không được nói láo, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lục Châu thấy nàng lo lắng bất an, nào dám nói láo, đồ nhi câu câu là thật. Chiêu Nguyệt nói ra, Lục Châu gật gật đầu, vuốt râu nói, vi sư ban thưởng ngươi Minh Ngọc Công, ngươi nắm giữ mấy tầng? Chiêu Nguyệt hồi đáp, đồ nhi ngu dốt. Chỉ nắm giữ lục tầng, tầng thứ 7 còn không quá thuần thục, sư phụ bổ đủ công pháp 8-9-2 tầng, tối nghĩa khó hiểu, còn không tới kịp tu luyện. Như thế nói đến, cuối cùng 2 tầng công pháp cũng không phải là nguyên nhân chính. Cái này 2 tầng nhiều lắm là dụ phát vấn đề, Chiêu Nguyệt thể nội kia cỗ hàn độc, mới là nguyên nhân căn bản. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, tại tu luyện Minh Ngọc Công trước đó, có thể có tiếp xúc tu hành giả, tu luyện không rõ công pháp hoặc là thụ thương, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, cái này hàn độc không rõ lai lịch, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Chiêu Nguyệt thiên phú tại 9 cái đệ tử bên trong không tính nhất đẳng, có thể so ngoại giới người bình thường tốt hơn rất nhiều. Chính thường tu luyện, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này? Cho nên hàn độc đại khái suất là ngoại lai nhân tố. Chiêu Nguyệt rơi vào trầm tư. Đồ nhi nhập môn lúc chỉ có 9 tuổi. Rất nhiều thứ đều nhớ không rõ. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói. 9 tuổi trước kia đâu? Lục Châu hỏi. Vào Ma Thiên Các về sau sự tình còn tốt trải vuốt. Tại cái này trước kia, kia liền cần chính nàng trở về nghĩ. Chiêu Nguyệt giật mình, mặt lộ ra bối rối chi sắc. Lục Châu quát khẽ. Còn muốn giấu giếm, đồ nhi không dám. Chiêu Nguyệt liền vội cúi người, ấp úng nói, có người nói, đồ nhi đến từ cung bên trong, đồ nhi không tin. Nói xong, Nàng lắc đầu liên tục. Người nào nói cho ngươi? Lục Châu hỏi. Đồ Nhi không biết hắn, có thể cảm giác được ra hắn là một tên cao thủ, cũng hẳn là đến từ cung bên trong. Kia lúc Đồ Nhi mới vừa cùng Thiên Tâm sư muội gặp mặt, Thiên Tâm sư muội để Đồ Nhi khởi động trận pháp. Đồ Nhi tại Thanh Dương Sơn lúc gặp người này, chuyện về sau sư phụ liền đều biết. Chiêu Nguyệt hồi đáp. Diệp Thiên Tâm xuất tu hành giả tại Thanh Dương Sơn mai phục Lục Châu. Lục Châu lại làm sao có thể hội quên mất Diệp Thiên Tâm? Đại khái là cái này 9 cái đệ tử bên trong lá gan lớn nhất. Hồi tưởng lại, Diệp Thiên Tâm bị trục xuất Ma Thiên Các hồi lâu, không biết hiện tại sống hay chết. Người đã đến từ cung bên trong, lý nên đi tới cung bên trong điều tra. Lục Châu nói ra. Chiêu Nguyệt trước đó có cơ hội đi tới Hoàng Cung điều tra, lại đem cơ hội nhường cho Minh Thế Nhân. Đồ Nhi ghi nhớ Ma Thiên Các quy củ, một buổi sáng vào Ma Thiên Các liền chặt đứt quá khứ, tuyệt không có dũng khí vượt qua. Chiêu Nguyệt nói ra. Nếu vì sư không nhìn lầm, ngươi bị trúng hàn độc chính là Huyền Âm Trưởng Ấn. Cái này là đạo môn bên trong vô cùng âm độc một loại đạo ấn. Ngươi thật không dự định truy cứu? Lục Châu nói ra. Chiêu Nguyệt lắc đầu. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Chiêu Nguyệt bên hông ngọc bội. Hồi tưởng lại năm đó thu đồ tràng cảnh, cái này là nàng thuở nhỏ liền dẫn ở trên người ngọc bội. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn chính xác, điểm đáng ngờ trùng điệp. Người bình thường lại làm sao có thể có quý giá ngọc bội? Người tới, các chủ xin phân phó. Ngoài cửa một nữ đệ tử nói. Mang Hoa Nguyệt Hành tới. Vâng, không bao lâu, Hoa Nguyệt Hành xuất hiện tại Nam Các bên trong, tại Chiêu Nguyệt trụ sở bên ngoài. Khom người nói, Hoa Nguyệt Hành bái kiến các chủ. Lục Châu chắp tay đi ra, hỏi, ngươi từng trong cung hiệu lực bao lâu? Hồi các chủ, chưa đủ một năm, trong năm đó, có thể từng gặp thiện dùng Huyền Âm Trưởng Ấn cao thủ. Huyền Âm Trưởng Ấn. Hoa Nguyệt Hành lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc lắc đầu nói, vãn bối chưa từng gặp qua, bất quá, cung bên trong cao thủ rất nhiều, đến từ từng cái tông môn, có thể có am hiểu Huyền Âm Trưởng Ấn tu hành giả. Này bằng với không có trả lời, thôi, lui ra. Lục Châu phất phất tay, Hoa Nguyệt Hành cáo lui. Hoa Nguyệt Hành xoay người, rời đi Đông Các, đến các bên ngoài. Hoa Nguyệt Hành nghi hoặc địa thầm nói, các chủ rõ ràng rất ôn hòa a. Chấm ngoặc kép. Lục Châu trở về trong phòng, nhìn xem Chiêu Nguyệt trắng bệch sắc mặt, nói ra, ngồi xuống. Chiêu Nguyệt nghe vậy đại hỉ, liền mang dập đầu nói, Đồ Nhi đa tạ sư phụ. Độ trung thành cộng 5%. Nàng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tốt. Lục Châu đến phía sau của nàng, ngồi xếp bằng. Hắn chẳng qua là thần đình cảnh ngự đạo tu vi, Chiêu Nguyệt đã sớm thần đình hóa đạo tu vi, liền chính Chiêu Nguyệt đều không thể bức lui hàn độc, dùng tu vi của hắn liền càng không có khả năng. Lục Châu dự định thử một chút phi phàm lực lượng, coi như không được, cũng không hội tổn thất cái gì, không nên chống cự. Vâng, Lục Châu giơ bàn tay lên, trưởng bên trong nguyên khí như thủy triều tuôn ra. Đồng thời hắn cảm giác được thiên thư phi phàm lực lượng lại lần nữa nghe theo hắn mệnh lệnh, mà so trước kia càng phối hợp thuận lợi hơn địa thành vì nguyên khí một bộ phận. Nguyên khí kinh phách hộ, tâm du cùng huyệt vị thuận lợi vào thân thể các đại kinh mạch. Phốc, cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Chiêu Nguyệt lập tức hướng về phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu Nguyệt vẻn vẹn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Không có né tránh cùng chống cự. Hàn độc quả nhiên ngay lập tức phản kháng. Lục Châu hờ hững nói. Chỉ là hàn độc, cũng dám phản kháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.